Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, kế hoạch công tác 3 ngày cứ thế bị trì hoãn. Khương Hành và Lục Nghi Xuyên quấn quýt trong khách sạn suốt 7 ngày. Không biết họ đã dùng bao nhiêu cái bao cao su. Đến khi kết thúc, Khương Hành nhìn ánh nắng bên ngoài mà suýt rơi nước mắt. Không biết con trâu có kiệt sức không, nhưng mảnh ruộng này của cậu thì gần như đã bị cày nát rồi. Mặc dù có nắng, nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn thấp. Gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết li ti quất vào mặt. Lục Nghi Xuyên quấn chặt Khương Hành thành một chú chim cánh cụt nhỏ. Cuối cùng còn cẩn thận quàng khăn cho cậu. Còn muốn trượt tuyết nữa không? Lần này, Khương Hành thực sự mỏi như cả người. Một tuần liền cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác. Toàn thân rã rời, trong tiểu thuyết là như thế nào? Trượt cái con khỉ, bây giờ em đi còn không nổi đây này. Lục Nghi Xuyên bật cười. Không sao, thành phố A cũng có khu trượt tuyết. Hoặc lần sau lại đi. Khương Hành chôn cằm trong khăn quàng. Trên đầu đội mũ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trắng trẻo pha chút ửng hồng. Em không phải năm nào cũng bị thế này chứ? Lý An kéo vali bước tới, nhìn hai người đứng sát nhau đầy thân mật thì khựng lại. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt phức tạp, Lục Nghi Xuyên không nhận ra ánh nhìn đó. Chỉ an ủi Khương Hành. Không đâu, anh đã hỏi rồi, lần này là do em vừa trưởng thành thôi. Qua đợt này, sau này em sẽ như người bình thường. Khương Hành âm thầm thở phào trong lòng. May quá, nếu không thì sẽ không phải là tổng tài bá đạo cưỡng chế meo meo. Mà là, Omega nhỏ bé đáng yêu chạy đi đâu đây? À, về đến thành phố A. Khương Hành ngủ vùi cả ngày trời mới lấy lại sức từ trạng thái hao tổn nguyên khí, sát ngày Tết Dương Lịch. Thời tiết ngày càng lạnh, sáng sớm bên ngoài biệt thự đóng một lớp băng mỏng, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi. Sau hơn một tuần, Nguyễn Niệm cuối cùng cũng quay lại lớp. Ở đây khó gọi xe, nên cô nàng đi xe điện đến. Gió lạnh thổi làm mặt cô đỏ bừng, vừa xoa thục vừa tháo khăn quàng cổ. Nghe quản gia nói em đi công tác với đàn anh Lục. Bên đó có tuyết không? Thế nào? Có vui không? Tuyết cái gì chứ? Cảnh cậu nhìn thấy nhiều nhất là trần nhà khách sạn thì có. Khương Hành nâng cốc nhấp một ngụm cà phê nóng. Hờ hững đáp. Cũng được. Tuyết thôi mà. Có gì đặc biệt đâu. Nói xong, cậu chỉ sang cốc cà phê bên cạnh đã pha sẵn. Uống chút cho ấm bụng đi. Nguyễn Niệm ngồi xuống bên cạnh. Cầm lấy cốc cà phê sưởi tay. Nhà chị ở vùng thấp hơn đây. Học bao nhiêu năm trời, nơi xa nhất từng đến chính là thành phố này, 20 mấy năm rồi, còn chưa thấy tuyết được mấy lần, nghe nói năm nay là mùa đông lạnh nhất, không biết có tuyết rơi không? Khương Hành nói, sẽ thấy thôi, năm nay không có thì còn năm sau, ở đây không thấy, sau này chị sẽ đến nơi xa hơn. Cô gái mặc chiếc áo len cũ mỉm cười, ừ. Chị cũng tin rằng mình sẽ đi xa hơn. Nói rồi, cô chớp mắt trêu chọc Khương Hành. Xem ra tuần vừa rồi em với đàn anh Lục sống khá tốt nhỉ. Khương Hành ngẩn người. Gì cơ? Nguyễn Niệm chỉ vào cổ mình. Khương Hành theo phản xạ đưa tay sờ. Nguyễn Niệm nhắc nhở. Sờ nhầm rồi. Vết ở bên phải kia. Đứng hình trong một tích tắc nhìn chú mèo nào đó mặt đỏ bừng. Nguyễn Niệm vui vẻ cười khúc khích. Chị còn tưởng đàn anh Lục là kiểu người lịch sự nhã nhặn. Hóa ra đàn ông lên giường thì ai cũng như nhau. Nghĩ lại thì cũng hiểu được. Nếu chị cũng có một người yêu đẹp trai thế kia. Có khi còn bê, yến th, ái hơn cả anh ta ấy chứ. Không tiếp tục trêu chọc cậu bạn ra mặt mỏng nữa. Nguyễn Niệm lấy tài liệu ra. Chuẩn bị vào học. Khương Hành nhìn cô lật tài liệu, cầm cốc cà phê do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi. Trong mắt chị, Lục Nghi Xuyên là người thế nào? Nguyễn Niệm không ngờ cậu lại hỏi chuyện này. suy nghĩ vài giây rồi đáp. Thực ra chị không quen đàn anh Lục lắm, chỉ là anh ấy rất nổi tiếng trong trường. Thỉnh thoảng có nghe kể về anh ấy, đẹp trai không đủ để nổi bật trong một môi trường lớn như vậy. Lục Nghi Xuyên được biết đến nhiều phần lớn nhờ thành tích học tập xuất sắc cùng thân thế hào môn đầy drama. Cô nói, chị là người của hội sinh viên, hội trưởng bọn chị là Cao Chí Lan, cô ấy là bạn của đàn anh Lục, thỉnh thoảng thấy anh ấy ghé qua hội sinh viên, chị với anh ấy không có giao thiệp gì, chỉ là nhìn từ xa, cảm thấy anh ấy là một người ôn hòa, lễ độ, khác hẳn với mấy cậu ấm cô chiêu chị từng gặp, bỏ đi danh phận con nhà giàu, đàn anh Lục luôn có tiếng tốt trong trường. Cô tổng kết, cảm giác mà anh ấy mang lại là ôn hòa, nhưng có khoảng cách, Nguyễn Niệm cầm bút trên tay, băn khoăn không biết có nên nói thêm không. Với tư cách một người làm thuê, cô không nên tiết lộ quá nhiều về chủ nhân của mình. Nhưng ánh mắt Khương Hành quá chân thành đến mức khiến cô cảm thấy cậu không nên bị giấu đi điều đó. Nhưng có một chuyện, cô do dự nói. Chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi, lúc chị vào trường chỉ thấy vài bài đăng mơ hồ, cũng không biết thật giả ra sao. Ban đầu chị không tin, nhưng gần đây khi ở cùng bạn trai, chị lại nghe anh ấy nhắc đến. Chuyện gì cơ? Khương Hành hỏi, nghe nói đàn anh Lục có một người bạn thân từ nhỏ. Sau này không may gặp tai nạn xe mà qua đời. Vì chuyện đó, anh ấy cắt đứt quan hệ với gia đình. Có thể thấy mối quan hệ giữa họ không hề tầm thường. Còn gần đây, mọi người đồn rằng, giọng Nguyễn Niệm có chút khó nói. Đồn rằng đàn anh Lục mới có bạn trai. Đường nét khuôn mặt có vài phần giống với người bạn năm xưa. Cô từng thấy ánh mắt Lục Nghi Xuyên nhìn Khương Hành. Cô không thể diễn tả đó là ánh mắt như thế nào. Giống như toàn bộ ánh sáng của thế giới đều tụ lại trên người Khương Hành. Và Lục Nghi Xuyên chỉ đơn thuần đuổi theo ánh sáng ấy. Nhưng ánh sáng đó là dành riêng cho Khương Hành, hay qua cậu để nhìn về ai đó trong quá khứ. Cô không thể biết, người đã khuất giống như vầng trăng xa xôi, dẫu bông hồng trắng có nở rộ đến đâu, cũng không thể sánh với ánh sáng không thể chạm đến ấy. Khương Hành không ngờ cô lại nói vậy. Cậu nghĩ, chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi sao? Cậu đã trở thành thế thân của ai đó, em và anh ấy không phải mối quan hệ như thế. Cậu giải thích với Nguyễn Niệm, em cũng không phải thế thân. Dù sao thì, chuyện của chúng em có chút phức tạp, nhưng tuyệt đối không phải như những gì người ngoài suy đoán. Vậy thì tốt quá rồi. Nguyễn Niệm thở phào, dù không tiếp xúc nhiều, nhưng chị luôn có cảm giác trước đây đàn anh Lục giống như một chiếc vỏ rỗng. Hoàn hảo nhưng không có linh hồn, cứ như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Bây giờ thì khác rồi, em đã giúp anh ấy có được linh hồn. Cô mỉm cười, chị nghĩ anh ấy thực sự thích em đấy. Phải ha, một người như đàn anh Lục, lạnh lùng tự chủ như thế, vậy mà còn để lại dấu vết trên em. Đủ thấy anh ấy chiếm hữu em đến mức nào rồi. Khương Hành, cậu nghi ngờ rằng người ngoài đang hiểu nhầm về Lục Nghi Xuyên. 6 giờ tối, buổi học phụ đạo của Nguyễn Niệm kết thúc. Cô vừa rời đi trước, Lục Nghi Xuyên đã về ngay sau đó. Khương Hành cắn đầu bút, viết nốt câu trả lời cuối cùng, rồi ném bút đi, lập tức chạy đến bên cạnh Lục Nghi Xuyên. Ăn lẩu, người đàn ông cởi áo khoác ngoài. Còn chú mèo nhỏ thì chạy vòng quanh anh lần thứ hai. Siêu cay, bàn tay đang treo áo của Lục Nghi Xuyên hơi khựng lại. Khương Tiểu Hành, em có ân oán gì với lẩu siêu cay từ kiếp trước à? Nhớ mãi không quên. Át và hồi đáp, Lục Nghi Xuyên cuối cùng cũng mua một nồi lẩu hai ngăn. Và Khương Hành rốt cuộc cũng được như ý ăn lẩu siêu cay. Tổng giám đốc Lục bỏ áo vest, đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Nguyên liệu đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn. Anh chỉ cần rửa sạch và cắt ra là được. Khương Hành đi dép lông, lượn quanh anh không ngừng. nói đi nói lại vẫn là những món quen thuộc. Thịt viên nhiều vào, chả tôm nhiều vào, còn nữa, bò là món khoái khẩu của mèo. À, cả xách bò và khoai tây nữa. Lục Nghi Xuyên kéo theo một con mèo hình người bám sau lưng. Vừa rửa rau vừa hỏi, thêm rau mùi không? Khương Hành nhăn mặt, bỏ đi, bỏ đi. Lục Nghi Xuyên bật cười. Khương Hành dụi mặt vào vai anh, chỉ để lộ đôi mắt to, giọng bị áo làm nghẹt đi, nghe có chút buồn bực. Lục Nghi Xuyên, sắp đến Tết Dương lịch rồi nhỉ? Ừ, đến lúc đó được nghỉ một ngày. Nhung Nhung muốn đi đâu chơi? Khương Hành nghịch nghịch dây tạp dề của anh. Em muốn đến thăm ba mẹ em. Ba mẹ ruột, Lục Nghi Xuyên thoáng dừng tay. Sao đột nhiên lại muốn đi? Không phải đột nhiên đâu. Thực ra em đã nghĩ chuyện này từ lâu rồi. Em chưa từng gặp họ. Ngay cả Khương Tinh Bạch có lẽ cũng không có nhiều tình cảm với họ. Người mà cậu ấy có tình cảm, có lẽ là cặp vợ chồng sau này đã nhận nuôi cậu ấy. Nhưng tất cả những điều đó không liên quan đến Khương Hành. Những người thực sự có liên quan đến cậu đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất. Từ cái ngày cậu còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra. Khi có thể biến thành người, em đã muốn đi rồi. Nhưng em không biết đến đó thì nên nói gì. Cũng không biết phải gặp họ như thế nào. Chớp mắt một năm sắp qua mất rồi. Chẳng lẽ cứ mãi không đi sao? Lục Nghi Xuyên đáp lời. Đi vào ngày Tết Dương lịch nhé. Trước một ngày đi, Khương Hành nói, Tết Dương lịch em muốn ở bên anh. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu, dường như có chút bất ngờ. Khương Hành dụi mặt vào vai anh, mái tóc vừa chải ngay ngắn lại bị cọ rối tung. Em rất ích kỷ, em cảm thấy anh vẫn là quan trọng nhất. Lục Nghi Xuyên lau nước trên tay, bàn tay lạnh buốt nâng cằm chú mèo nhỏ. Trùng hợp quá, anh thích nhất chính là sự ích kỷ của em. Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu thiếu niên khẽ mím lại. Vĩnh Lạc Thôn là một ngôi làng nhỏ không mấy ai để ý thuộc thành phố A, trước ngày Tết Dương lịch. Sương mù răng đầy trời. Khương Hành và Lục Nghi Xuyên ngồi xe gần 5 tiếng mới đến chân núi. Khương Hành ôm một bó hoa. Lục Nghi Xuyên mở cốp xe lấy nhang đèn và tiền vàng đã chuẩn bị trước. Còn Lý An thì cầm điện thoại xem bản đồ. Vị trợ lý vạn năng ngước lên nhìn ngọn núi trước mặt, rồi lại nhìn hai người phía sau, nói với Lục Nghi Xuyên, theo bản đồ thì leo qua ngọn núi này là tới rồi. Nhưng mà, anh liếc nhìn đám cỏ mọc tùm trước mặt, nghiêm túc đề xuất, nhìn tốc độ sinh trưởng của đám cỏ này. Lục Tổng, tôi khuyên anh nên chuẩn bị một cái liềm. Vị Tổng Giám Đốc vốn quen với cuộc sống sung sướng vừa nghe đến từ ngữ lạ lẫm ấy thì hơi cau mày. Liềm. Được rồi, Lý An quyết định từ bỏ việc giao tiếp, bước vào nhà dân gần đó mượn một cái liềm, tự mình đi trước mở đường. Giữa mùa đông, phần lớn cỏ đã úa vàng, Lý An chặt hết những bụi cây chắn lối, dẫn cả nhóm đi khoảng 20 phút thì cuối cùng cũng nhìn thấy hai nấm đất giản dị. Hai vợ chồng trẻ ra đi đột ngột, trong nhà chỉ còn một đứa trẻ 5 tuổi. Họ được chôn cất qua loa, ngay cả bia mộ cũng không có. Khương Hành ôm bó hoa đứng một lúc, rồi cầm lấy liềm trong tay Lý An, chủ động cắt bỏ đám cỏ dại phủ kín mộ. Lý An thò tay vào túi, rồi tự giác lui về ven đường trông chừng, để lại không gian riêng cho họ. Khương Hành dọn cỏ, Lục Nghi Xuyên giúp cậu quét dọn xung quanh. Cả hai đều chưa từng làm việc này, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Giữa chừng, Lục Nghi Xuyên thay cậu, động tác của anh nhanh nhẹn hơn, chẳng mấy chốc đã làm sạch phần mộ. Khương Hành xoa xoa hai bàn tay lạnh đến đỏ bừng, đặt bó hoa vào giữa hai nấm mộ. Lần đầu gặp mặt, con có nên tự giới thiệu không nhỉ? Cậu nói, thực ra con mới là con ruột của hai người, con vốn dĩ phải là người thuộc ngôi làng này. Nhưng do bị tráo đổi với Khương Tinh Bạch, định mệnh chớ trêu biến con thành một cậu ấm sung sướng. Lục Nghi Xuyên đặt tiền vàng và nhang đèn xuống nhưng không đốt. Chỉ lặng lẽ đặt ở đó. Khương Hành lẩm bẩm, thực ra con vốn phải chết rồi mới đúng. Cả nhà chúng ta thật có duyên, đều gặp tai nạn mà ra đi. Con có thể sống tiếp, có lẽ là nhờ hai người trên trời phù hộ con chăng? Dù sao thì con cũng đã chết đi sống lại rồi. Hình như chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu cười cười, đưa tay kéo lấy Lục Nghi Xuyên, giới thiệu với hai người một chút. Đây là bạn trai của con định sẽ sống bên anh ấy cả đời. Không biết hai người nghĩ thế nào về đồng tính, nhưng dù sao thì con cũng đã nhận định người này rồi. Dù hai người có giận cũng không thay đổi được đâu. Lục Nghi Xuyên đứng bên cạnh cậu, gió lạnh lùa qua hai bên tai, giống như một nụ hôn băng giá. Chú, dì, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Khương Hành. Hai người đừng lo lắng. Khương Hành nắm tay anh. Dù chúng ta chưa từng chung sống, cũng chưa từng gặp mặt, nhưng hai người cứ yên tâm. Năm nào chúng con cũng sẽ đến thăm. Những gì các phần mộ khác có, hai người cũng sẽ có. Ba, mẹ, cậu khẽ nói, tạm biệt, chúc hai người vui vẻ. Cũng mong hai người phù hộ cho con vui vẻ. Lúc xuống núi, trời bắt đầu mưa, nước mưa văng xuống đường núi, biến lối đi thành một con đường lầy lội. Lục Nghi Xuyên cầm liềm, ngồi xuống trước phần mộ. Lên đi, anh cõng em. Khương Hành nói chuyện, hơi thở phả ra từng làn khói trắng. Miệng bảo, không hay lắm đâu, nhưng vẫn leo lên lưng anh. Cậu tựa vào bờ vai rộng của người đàn ông. Phía trước là màn mưa mờ ảo. Anh chịu được không? Nếu không chịu được, em leo lên làm gì? Khương Hành bật cười, cậu đung đưa hai chân. Nhìn Lục Nghi Xuyên bước từng bước xuống núi. Phía sau là trợ lý Lý có điều muốn nói nhưng lại thôi. Nhanh thật, Khương Hành nói. Không ngờ đã một năm trôi qua rồi. Lục Nghi Xuyên vững vàng đỡ lấy cậu. Mỗi bước chân đều kiên định. Đúng vậy, nhanh thật. Nhớ lại mọi chuyện, cảm giác như một giấc mộng. Cơn mưa dần nặng hạt. Hạt mưa rơi xuống gặp không khí lạnh liền ngưng tụ thành những bông tuyết nhỏ. Khương Hành nhặt những hạt tuyết trên áo khoác đen, đưa đến trước mặt Lục Nghi Xuyên. Anh nhìn này, tuyết rơi rồi. Lục Nghi Xuyên liếc mắt nhìn. Nhiệt độ mặt đất cao quá, tuyết rơi xuống sẽ tan ngay thôi. Ồ, vậy tối nay có tuyết không? Chưa chắc, Khương Hành cựa quậy trên lưng anh. Kéo mũ áo khoác lên trùm đầu mình, tiện thể kéo cả mũ của Lục Nghi Xuyên. Anh nói xem, có trùng hợp không? Ba mẹ dạy em cũng họ Giang. Giang trong, dòng sông cuồn cuộn, Lục Nghi Xuyên, sau này em sẽ gọi là Giang Hành nhé. Một em mới, bước chân của Lục Nghi Xuyên thoáng dừng lại, rồi dẫm lên đám cỏ khô tiếp tục tiến về phía trước. Được, Giang Hành, he he. Cách chương.